Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Inoichi hôn lễ. Yamanaka vía từ Kusinai kể lể chúng phải biết. Một năm này nửa tới nay Kusinai cùng cửu vĩ quan hệ quả thật có tiến bộ rất lớn. Nhất là tại Kusinai cùng cửu vĩ đạt thành nhận thức chung sau. Bọn họ ước định là như vậy. Cửu vĩ bất kỳ tình huống gì dưới tuyệt không xâm chiếm Kusinai thân thể. Mà Kusinai chủ động biết khai phong ấn. Kusinai là Uzumaki nhất tộc Jiko. Trời sinh liền có được đặc thù chakra có thể áp chế cửu vĩ. Có thể cho dù là như vậy biết khai phong ấn trong nháy mắt cửu vĩ to lớn tâm tình tiêu cực. Tràn vào Kusinai ý thức. Nhượng nàng bạo tẩu. Đó cũng không phải cửu vĩ chủ ý. Cửu vĩ cũng không có nhân cơ hội xâm chiếm Kusinai thân thể. Vốn là cửu vĩ lấy là Kusinai thanh tỉnh sau sẽ đem hắn lần nữa đem hắn phong ấn. Nhưng là Kusinai không có làm như thế. Còn nói tin tưởng cửu vĩ. Chuyện này là quan hệ bọn hắn bước ngoặt. Kusinai sau đó nói phải cho cửu vĩ đặt tên. Đối mặt đủ loại kỳ lạ tên. Cửu vĩ cũng không muốn bị gọi như vậy. Bất đắc dĩ nói cho Kusinai tên hắn. Kusinai, nhượng tên tiểu quỷ này đi vào. Ta có việc hỏi hắn. Đang cùng Yamanaka viên nói nàng là thế nào cùng cửu vĩ thành là bạn tốt. Kusinai, đột nhiên nghe được cửu vĩ thanh âm. Mà Yamanaka viên lúc này đã sốc sách. Hắn cái này con bướm nhỏ một câu nói thay đổi Kusinai đối với. Đúng, cửu vĩ thái độ, thật lòng tiếp nhận cửu vĩ. Cửu vĩ cư nhiên và Naruto mẫu thân trở thành bạn. Yamanaka vía có chút kích động. Kusinai cùng cửu vĩ quan hệ như vậy thân cận. Kia cửu vĩ đêm là không phải sẽ không xảy ra. Vía, Kurama muốn gặp ngươi, gặp ta. Kusinai nói nhượng Yamanaka vía dọa cho giật mình. Lần này cửu vĩ nhưng là không có bị phong ấn. Yamanaka vía hoài nghi hắn đi vào có thể hay không bị ăn một miếng mất. Từ đối với Kusinai tín nhiệm, Yamanaka vía gật đầu đáp ứng. Cùng lần trước một dạng, có Kusinai dẫn Yamanaka vía lần thứ hai thấy cửu vĩ. Tiểu quỷ, lại gặp mặt, đối mặt cửu vĩ. Yamanaka vía cả người cũng không tốt. Khổng lồ chakra không có phong ấn ngăn trở. Nhượng Yamanaka vía có chút không thở nổi. Cát. Vẫn là vô dụng như vậy. Này, tiểu quỷ ngươi thế nào biết rõ tên ta? Cửu vĩ thu liễm hắn chakra sau hỏi. Cửu vĩ to lớn chakra áp lực trong nháy mắt biến mất Yamanaka vía thoải mái rất nhiều. Nghe được cửu vĩ vấn đề là đối phó cửu vĩ đêm. Yamanaka vía quyết định đánh cuộc một lần. Không biết rõ, chỉ là trong đầu có cái này mấy cái tên. Sukaku, Matatabi. Giyuki, Kurama, tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian không biết rõ vì cái gì ta liền chắc chắn ngươi gọi. Kurama, Yamanaka vía giả trang ra một bộ u mê bộ dáng nói đến. Cửu vĩ nghe được Yamanaka vía nói sau yên lặng. Kusinai cảm giác thiện ác năng lực là tới từ ở hắn. Cửu vĩ đối với, đúng, cái này loại năng lực vận dụng dĩ nhiên là thuần thục hơn. Mới vừa rồi Yamanaka vía nói, cửu vĩ có thể xác định là thực sự. Yamanaka vía nói chuyện dĩ nhiên không phải giả. Đây là hắn từ tiền thế truyện tranh trong biết rõ. Hắn nói như vậy là nghĩ cùng cửu vĩ sáo sáo cận hồ. Hỏi cửu vĩ một cái có quan Mangekyo vấn đề. Tiểu quỷ, người trên người tự nhiên năng lượng khí tức. Người biết sử dụng tự nhiên năng lượng sao? Cửu vĩ hỏi. Ta tại Diệu Mộc Sơn học qua tiên nhân hình thức, biết rõ vĩ thú tên, còn biết sử dụng tiên nhân hình thức. Cửu vĩ đối với, đúng, Yamanaka vía càng phát ra hiếu kỳ. Kurama, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Yamanaka vía thăm dò nói đến, hỏi đi, cửu vĩ không có cự tuyệt. Kurama ta nghĩ biết rõ, ngươi sẽ bị Mangekyo khống chế sao? Yamanaka vía vừa dứt lời. Cửu vĩ nguyên bản áp chế chakra trong nháy mắt bùng nổ. Yamanaka vía vấn đề nếu là biến thành người khác hỏi nhất định sẽ nhượng cửu vĩ một cái nuốt mất. Bị Uchiha Madara khống chế kia đoạn trí nhớ là cửu vĩ không muốn nhất nhớ tới. Cửu Vĩ sở dĩ không có miệng đến, một mặt là bởi vì hắn đối với, đúng, Yamanaka Vi hiếu kỳ, mặt khác hắn cư nhiên cảm giác Yamanaka Vi đối với hắn là có lòng tốt. Cái vấn đề này có lẽ chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nghĩ tới đây, Cửu Vĩ thu hồi chakra hỏi, tiểu quỷ, ngươi hỏi cái này làm à? Yamanaka Vi ngồi vào trên đất nói đến, chuyện này đối với ngươi, ta, Kusinai tỷ tỷ đều rất trọng yếu. Cửu Vĩ nghe ra Yamanaka Vi trong lời nói nghiêm túc, mà còn hắn năng lực cũng nói cho hắn biết chuyện này rất trọng yếu. Cửu Vĩ không có ở do dự, nói thẳng đến, một dạng mang Gekio nhiều nhất giới hạn ta ý thức. Nếu muốn khống chế ta là không có khả năng. Người Kurama, Cửu Vĩ không có ở cùng Yamanaka Vi nói chuyện, nhượng Kusinai từ hắn trên người. Đái Sơn Trung Viễn đi ra ngoài. Một người một thú đối thoại Kusinai cũng nghe đến. Chỉ là nàng không có hỏi nhiều. Nàng tin tưởng Cửu Vĩ. Càng tin tưởng Yamanaka Vi bọn họ đều sẽ không làm thương tổn nàng. Cửu Vĩ tại Kusinai sinh sản thời gian vẫn có thể sẽ bị khống chế. Cưỡng chế thả vào Konoha. Nguyên tắc trong Obito trong cơ thể có Senju Hashirama tế bào. Hắn mang Gekio thành công khống chế Cửu Vĩ. Cuối cùng là Minato đánh bại Obito. Dùng khế ước phong ấn mới giải trừ khống chế. Vạn nhất không thể kịp thời giải trừ đối với. Đúng, Cửu Vĩ khống chế. Kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Chuyện quan Kusinai sinh mệnh. Yamanaka Vi không thể không cẩn thận. Cùng Cửu Vĩ gặp mặt sau. Yamanaka Vi có vẻ hơi buồn buồn không vui. Cùng Kusinai cáo biệt sau. Đem Usugi Yugao đưa về nhà. Chính hắn cũng trở về Yamanaka nhất tộc. Sau đó hơn nửa tháng. Yamanaka Vi bị Yamanaka Yuko ở nhà. Giúp đỡ chuẩn bị Yamanaka Inoichi hôn lễ. Thời gian tại trong lúc vô tình đến ngày 15 tháng 10 cái này ngày. Yamanaka nhất tộc tộc địa từ sáng sớm bắt đầu liền náo nhiệt lên. Đầu tiên là Nara, Akimichi nhất tộc tộc nhân đến giúp đỡ. Akimichi Chuza trở lại. Nara Shikaku thân là thủy quốc chiến trường tổng chỉ huy. Đưa một phần lễ vật biểu đạt chính mình tâm ý. Sau đó mỗi cái gia tộc rối rít tới chúc mừng. Uchiha, Hyuga, Sarutobi, ngay cả Shimura nhất tộc đều phái người tới. Hôn lễ người chủ trì là đệ tam Hokage. Trưởng bối ghế ngồi thượng tọa lấy Yamanaka Yuko cùng Yamanaka Thu Một. Yamanaka Thu Một là Yamanaka lương tử phụ thân. Cũng là Yamanaka Vi cậu. Hôn lễ phong cách là ngã về Tây thức. Cùng kịch trường bản The Hell AST trong Naruto cùng Hinata hôn lễ phong cách có chút nhớ nhung. Giống, tam chiến bùng nổ tới nay Konoha thôn sợ bóng sợ gió. Cỏ cây đều là binh lính. Trong thôn vô luận là dân thường. Vẫn là nhẫn giả thần kinh đều băng bó thật chặt. Yamanaka Inoichi hôn lễ cho đắm chìm trong tàn khốc trong chiến tranh Konoha mang đến một tia ấm áp. Cũng nhượng mọi người căng thẳng thần kinh có thể hơi chút buông lỏng xuống. Hôn lễ trên Yamanaka Inoichi có chút câu nệ. Ngược lại là cùng Diệp biểu hiện tự nhiên phóng khoáng. Hiện ra hết Yamanaka nhất tộc tương lai nữ chủ nhân phong độ. Yamanaka Vi nhìn xem hạnh phúc hai người. Có chút trông đợi lên hắn và sau khi lớn lên Yugao kết hôn bộ dáng. Mà Yugao hiển nhiên không biết rõ hắn ý nghĩ. Chỉ là ngồi tại Yamanaka Vi bên người ăn lấy các loại đồ ngọt. Đối với, đúng, đứa trẻ mà nói đường vĩnh viễn là có sức hấp dẫn nhất. Nghi thức sau khi kết thúc, Akimichi Chuza bồi lấy Yamanaka Inoichi chiêu đãi khách nhân. Lúc này sau Yamanaka Vi cảm thấy có một cái Akimichi nhất tộc tộc nhân làm bằng hữu cũng không tệ. Nhất là tại kết hôn thời gian. Có bao nhiêu rượu đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy đang lúc mọi người cuồng hoan trong. Hôn lễ kết thúc. 1483-997-5 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.